Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, lần thứ nhất đánh bại. Kim Hoành Tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, nói: "Ngươi vẫn là trước sau như một, ưa thích múa mép khua môi. Ta quyết định, ta đầu tiên muốn cải tạo liền là của ngươi miệng. Nếu như chỉ cần ngươi há miệng chính là chó sủa. Không biết còn có phải là giống nhau hay không, ưa thích múa mép khua môi." Yến Phong thở dài một hơi, nói: "Ngươi cũng vẫn là trước sau như một, ưa thích trang bức. Bất quá lão tử bây giờ không có tâm tình lại theo ngươi chơi tiếp. Chết đi." Trước khi đến hắn liền đã quyết định, bất kể là ai bắt Lăng Tuyết Di mấy người các nàng, đều phải chết. Thân thể đằng không mà lên, lăng không một cái thủ đao bổ về phía Kim Hoành Tiêu. Sắc bén khí kình phô thiên cái địa ép hướng Kim Hoành Tiêu. Yến Phong đang nghĩ, Kim Hoành Tiêu không phải chết rồi còn có thể sống sao? Vậy liền sau đó là giết hắn một lần, đem hắn chém thành hai khúc. Nếu như hắn còn có thể sống liền thực lợi hại. Mặt đối với Yến Phong kinh khủng công kích, Kim Hoành Tiêu trong mắt lại không có chút nào sợ hãi. Lạnh rên một tiếng, toàn thân đột nhiên phát ra đùng đùng tiếng vang. Trên người cơ bắp thế mà bành trướng, tản ra giống như sáng bóng như kim loại vậy. Oanh, Kim Hoành Tiêu một quyền đụng vào Yến Phong thủ đao bên trên. Tiếng va chạm sinh ra sóng xung kích giống như vòi rồng thổi qua, cuốn lên đầy trời cho bụi. Cho bụi tan mất về sau, chỉ thấy Yến Phong đứng tại chỗ. Kim Hoành Tiêu cả người tất cả đều đã vùi vào sau lưng trong vách tường. Một cánh tay máu thịt be bét, chỉ còn lại có một nửa. Một chiêu liền phế Kim Hoành Tiêu một cánh tay. Nhưng Yến Phong lại là lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn phát hiện Kim Hoành Tiêu vết thương trên cánh tay cửa chảy ra huyết dịch lại là lục sắc. Quá mức quỷ dị. Kim Hoành Tiêu từ trong vách tường đi ra, nhìn một chút bản thân phế bỏ cánh tay. Trên mặt không chỉ có không có chút nào thống khổ, ngược lại một mặt cười gằn nói: "Quả nhiên rất cường hãn. Xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi. Lần trước ta thua cũng không oan uổng. Lần trước ngươi thua không oan uổng. Lần này ta hội để cho ngươi thua càng thêm cam tâm tình nguyện." Yến Phong nói: "Có đúng không?" "Vậy nhưng chưa hẳn." Kim Hoành Tiêu đỏ thắm trong hai mắt đột nhiên toát ra hào quang màu xanh lục. Hoàn hảo đại thủ mở ra, đứng ở Kim Tứ gia bên cạnh một người áo đen liền bị hắn hút tới trước mặt. Một chưởng vỗ tại người quần áo đen đỉnh đầu, năm ngón tay liền như là lợi chảo đồng dạng cắm vào người quần áo đen đầu bên trong. Người áo đen lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Chỉ thấy người quần áo đen thân thể đang nhanh chóng héo rút, liền như là bị đâm hư bóng hơi một dạng. Trong nháy mắt toàn thân trên dưới huyết nhục liền toàn bộ sói mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có làn da cùng xương cốt, biến thành một bộ thây khô. Mà Kim Hoành Tiêu đã chỉ còn lại có nửa đoạn cánh tay, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Coi hắn vứt xuống trong tay thây khô thời điểm, cánh tay của hắn vậy mà đã khôi phục hoàn mỹ như lúc ban đầu. Yến Phong tự hỏi bản thân dạng gì tràng diện đều kiến thức qua, nhưng vẫn là lần đầu thấy đến chuyện quỷ dị như vậy. Ta dựa vào, cánh tay bị đánh gãy lại còn có thể mọc ra đến. Nếu như đem đầu chặt còn có thể mọc ra một khỏa. Đây chẳng phải là liền thực đánh không chết. Một lần nữa mọc ra cánh tay về sau, Kim Hoành Tiêu một mặt say mê nói ra: "Người biết không, người cắt ngang cánh tay của ta, ta một chút cảm giác đều không có. Ngược lại là một lần nữa lúc lớn lên lại làm ta có một loại làm cho người lưu luyến quên về khoái cảm." Yến Phong rốt cục gây không ở tức miệng mắng to: "Dạng này ngươi đã có khoái cảm, thực sự là biến thái." Sau khi nói xong, hóa thành một vệt sáng xông về Kim Hoành Tiêu. Một phen va chạm về sau, Kim Hoành Tiêu lần nữa bị hỏng một cái chân. Bắt lại khoảng cách gần đây người áo đen, đem hắn hút thành thây khô về sau, bị phế thối khoái, nhanh chân nhanh phục hồi như cũ. Yến Phong trở nên đau đầu, dạng này làm tiếp, không có chơi chết tên vương bát đản này, nhưng lại đem mình cho mệt chết rồi. Trông thấy Yến Phong một mặt ăn quả đắng biểu lộ, Kim Hoành Tiêu giống như vô cùng hưởng thụ. Nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi là không giết chết được ta, mà cuối cùng ta lại nhất định có thể đủ giết ngươi. Nếu ngươi hiện tại thần phục cùng ta, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đồng ý hiệu chung cùng ta, ta sẽ cân nhắc lưu lại ngươi thần trí. Sẽ không để cho ngươi biến thành cái xác không hồn. Yến Phong mặt coi thường nói ra, để cho ta thần phục ngươi. Ta xem vẫn là thôi đi, để cho ta cho làm chó người làm chó săn. Lão tử còn không có hạ tiện như vậy. Ngươi nói cái sao? Kim Hoành Tiêu giống như bị kích thích, trong mắt tràn đầy âm ngoan lệ mang. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi vì sao lại phục sinh? Vì sao lại biến mạnh như vậy? Chẳng qua là có người muốn lợi dụng ngươi sự thù hằn với ta tới đối phó ta thôi. Nói trắng ra là, ngươi căn bản chính là một đầu chó săn. Yến Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta thực không giết được ngươi. Ngươi quá coi thường ta. Trong mắt ta, ngươi bất kể như thế nào cũng là một cái vai hề nhảy nhót. Yến Phong nói xong, trong mắt hàn quang lấp lóe, một cái lắc mình đã đến một người áo đen sau lưng. Một chưởng vỗ tại trên đầu hắn, phốc xích, một trận thân thể huyết nhục tan vỡ thanh âm. Người áo đen kia giống như là bị cối xay thịt rào qua một dạng, biến thành một đôi thịt nát. Nếu như không phải là bởi vì người áo đen là sống hóa chiến sĩ, huyết nhục cường hoành, đoán chừng lần này trực tiếp biến thành một đống bột phấn. Người không phải hội hấp nhân sao? Lão tử đem những này người giết hết, ngược lại muốn xem đến lúc đó ngươi còn hút ai. Trông thấy Yến Phong đem những cái kia sinh hóa chiến sĩ nguyên một đám xé thành mảnh nhỏ, đánh thành thịt nát, Kim Hoành Tiêu biết rõ hắn có chủ ý gì. Rốt cục giận, giống to, hỗn đản, hôm nay ta liền chứng minh cho ngươi xem một chút, ta mạnh hơn ngươi quá nhiều. Ta muốn đem ngươi biến thành một đầu chó, ta còn muốn đem ngươi tất cả nữ nhân đều biến thành chó cái. Để cho trên thế giới bẩn thỉu nhất nam nhân đùa bỡn. Không, để cho ta chó tới chơi làm. Nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Nói xong, Kim Hoành Tiêu vậy mà xông về bên người những hắc y nhân kia. Năm ngón tay cắm vào đầu lâu của bọn hắn bên trong. Lập tức bị hút thành thây khô. Yến Phong có thể cảm giác được rõ ràng Kim Hoành Tiêu thể nội tại tụ tập lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, tràn đầy bạo ngược cùng huyết tinh. Theo Kim Hoành Tiêu lực lượng trong cơ thể tăng trưởng, Yến Phong cảm giác được quanh thân khí lưu đều biến điên cuồng lên. Cuồng phong trận trận gào thét, phảng phất toàn bộ không gian đều ở chấn động. Yến Phong, đi chết đi. Kim Hoành Tiêu điên cuồng, giống như nổi điên hung thú đồng dạng nhào về phía Yến Phong. Nhưng mà, cùng lúc đó, trở tay một chưởng vỗ ra, một đường đáng sợ khí kình xen lẫn phá gió đang gào thét tiếng bắn về phía Lăng Tuyết Di bên kia. Hèn hạ, không nghĩ tới Kim Hoành Tiêu như vậy âm hiểm, tại công kích mình đồng thời còn công kích Lăng Tuyết Di đám người. Ba nữ tử cùng vẫn còn đang hôn mê bên trong Lăng Thiết Sơn, nếu như bị cái này khí kình đánh trúng, đoán chừng trực tiếp bị oanh thành thịt băm. Nếu như chính mình muốn cứu viện, liền chưa chắc có thể đón lấy Kim Hoành Tiêu toàn lực một đòn. Yến Phong một cái lắc mình liền đến Lăng Tiết Di đám người trước mặt. Toàn thân cao thấp đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Quanh thân khí lưu bắt đầu dâng lên, liền giống như một trong suốt lồng thủy tinh đem Lăng Tiết Di đám người bảo hộ ở bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, Kim Hoành Tiêu công kích cũng đến. Một quyền công kích tại Yến Phong trên lưng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mạnh mẽ khí lưu nổ tung lên, như là cao đạn nổ tung một dạng. Đáng sợ sóng xung kích đem trên mặt đất những cái kia thây khô đánh bể tan tành. Ngay cả vách tường đều bị oanh kích mấp mô, phía sau lưng bị thương nặng. Yến Phong chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là muốn vỡ nát đồng dạng. Khí huyết sôi trào bên trong, tựa như vô số dòng suối lũ quét cuốn tới. Tại thân thể của mình bên trong không ngừng mà đánh thẳng vào tất cả đau đớn thần kinh. Loại này so chết còn thống khổ, như tê liệt cảm thụ, gọi Yến Phong nhịn không được kêu rên đi ra. Đây là hắn đi tới Hỗ Hải về sau lần thứ nhất thụ thương. Lần thứ nhất đúng nghĩa đánh bại. Hắn không nghĩ tới Kim Hoành Tiêu lại có thể biến mạnh mẽ như vậy. Có thể hấp thụ lực lượng của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu để cho hắn như vậy hút đi xuống, lại đánh không chết, tay và chân nhi gãy rồi còn có thể mọc ra. Đây còn không phải là sớm muộn cũng là vô địch thiên hạ. Ta dựa vào, cái này không công bằng. Đây là gian lận, này rõ ràng chính là mở hách. Ta muốn báo cáo, Yến Phong, tam nữ cùng kêu lên hô to. Lăng Tuyết Di lệ rơi đầy mặt, trông thấy bản thân mến yêu nam nhân vì mình ngồi đánh nhau chết sống. Nàng cảm giác mình lòng như đao cắt, Lữ Khâm Dao mắt đỏ vành mắt, cắn nát bờ môi. Nàng mặc dù từ Vương Lệ trong miệng biết mình cùng Yến Phong quan hệ, thế nhưng là cũng không khôi phục ký ức. Yến Phong lại gián tiếp hại chết nàng cữu cữu. Nàng vốn phải là hận Yến Phong, có thể nhìn gặp Yến Phong thần tình thống khổ. Nàng cảm giác lòng của mình bên trong đau quá. Vệ Thần Hinh cũng khóc liền cùng nước mắt người giống như. Bản thân mến yêu nam nhân vì mình đang liều mạng. Đây là một loại hạnh phúc. Có thể nàng thực không hy vọng hạnh phúc của mình là xây dựng ở Yến Phong cực khổ phía trên. Phốc xích, trông thấy ba người đau lòng biểu lộ. Yến Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cười hì hì nói. Các ngươi ngoan à, ta không sao. Các ngươi là ưa thích động tác mảng lớn sao? Ta hiện tại liền cùng các ngươi tới một cái trực tiếp. Nhìn xem Yến Phong cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Kim Hoành Tiêu mặt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, làm sao, chỉ có một lần liền không chống nổi, ngươi không phải cảm thấy mình mạnh hơn ta sao? Vì sao bây giờ lại cùng một đầu chó một dạng? Yến Phong cười khẩy nói, hừ, lão tử cho dù chết cũng là giống một điều chó, đáng tiếc là ngươi. Coi như giết ta, cũng chẳng qua là một đầu hàng thật giá thật chó. Nói xong, thân thể lần nữa bạo khởi. Hai tay quán chú lực lượng toàn thân phóng tới Kim Hoành Tiêu. Oanh, Kim Hoành Tiêu bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng giữ lại xanh biếc, chán ghét huyết dịch. Mà Yến Phong trên mặt khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng, thậm chí lỗ tai một bên, đều thấm ra máu nước. Mà trên người cũng giống như bị phanh thây xé xác đồng dạng, khắp nơi cũng nứt ra vết thương, dòng máu đỏ tươi thấm ướt tất cả quần áo. Kim Hoành Tiêu đứng dậy, đem một tên sinh hóa chiến sĩ hút thành thây khô, thương thế trên người lập tức khỏi hẳn. Nhìn xem Yến Phong khinh bỉ nói ra, cái gì Diêm Vương, không chịu nổi một kích, tiếp tục như vậy nữa, Yến Phong hao tổn cũng không mài chết. Kim Hoành Tiêu tương đương nắm chắc thắng lợi trong tay. Trông thấy Yến Phong thảm thiết bộ dáng, Lăng Tuyết Di thống khổ hô, người hèn hạ, người bắt chúng ta tới làm uy hiếp, người căn bản là không dám cùng Yến Phong đánh nhau chính diện. Kim Hoành Tiêu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, không biết điều, lúc đầu dự định giết Yến Phong sau đó mới thu ngươi cho ta tình nô. Bất quá bây giờ ta nghĩ trước thời hạn, bởi vì ta muốn cho hắn tại trước khi chết trông thấy nữ nhân của hắn liền cùng một đầu chó cái một dạng tại dưới háng của ta dục tiên dục tử. Nói xong, một cái lắc mình đã đến Lăng Tuyết Di trước mặt, vặn chặt cổ của nàng, bàn tay một chảo, Lăng Tuyết Di tuyết bạch to lớn bộ ngực liền trình lên trước mắt. Lữ Khâm Dao cùng Vệ Thần Hinh gương mặt kinh khủng, thân thể bản năng hướng về phía sau co rụt lại. Nhưng trông thấy Lăng Tuyết Di cái kia thần tình tuyệt vọng, hai người thế mà xông tới, bắt lấy Kim Hoành Tiêu kêu lên, Lăng lão sư, xúc sinh, thả nàng. Kim Hoành Tiêu sững sờ, hắn không nghĩ tới Yến Phong nữ nhân chẳng những từng cái đều dáng dấp thiên tư quốc sắc, hơn nữa còn đều có đáng quý một mặt. Đáng giận, vì sao bên cạnh hắn hội có nhiều như vậy xuất sắc nữ nhân? Trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, vung tay lên, hai nàng lập tức bị chấn động bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Hắc hắc, thật đúng là tỉ muội tình thâm a. Bất quá các ngươi cũng không nên gấp gáp, chờ ta chơi xong nàng liền đến phiên các ngươi. Trên tay lại là một chảo, Lăng Tuyết Di quần bị xé vỡ nát, lộ ra hai đầu thon dài trắng nõn đùi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.